Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nè, Trang có bận gì không? Đi qua đây với Đức đi. À, không, mà đi đâu vậy? Vậy chút nữa Đức chở Trang về nhà luôn được không? Bữa nay lỡ gọi qua ba nói là qua đón muộn rồi. Ừ, đi thôi. Vừa thấy tôi với nhỏ Trang xuất hiện, bà ba đã cau mày nhăn nhó. Có lẽ bà cũng thừa hiểu tôi qua đây vì chuyện gì. Không phải tức vì bị làm phiền đâu, mà là tức cho tôi không chịu nghe lời. Tao đã bảo rồi, đừng có dính líu tới cái chuyện này, không có giải quyết được cái gì đâu. Nhưng mà nó dọa hết người này tới người khác, con không thể nhìn thấy mà khoanh tay được. Vậy chứ con định làm cái gì? Con có muốn chết không? Sao bày ngu vậy Đức? Người ta không hại mình thì thôi, dọa thôi mà. Vậy người ta dọa để làm cái gì vậy bà ba? Rồi sao biết chắc được là họ không hại mình được? Bạn con hôm nay suýt chết vì bọn họ đó. Như vậy không tính là hại sao bà? Được rồi, vậy bây giờ á, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Bây giờ họ liên tục cho người khác thấy rồi, còn có ý hù dọa nữa, thì mục đích là cái gì vậy bà ba? Theo như bà biết á, thường họ làm vậy vì là cái nỗi uất ức. Một là bị làm phật lòng, đang được hương khói đều đặn á, thì bỗng dưng bị ngưng hẳn. Hai là do bị xâm phạm chỗ ở hoặc di dời đánh chiếm mà không có cái gì thay thế để họ về ngự nữa. Ba là họ chỉ thích đùa giỡn với những con người có căn mạng lớn thôi. Ờ, dạ con hiểu rồi. Nếu mà vậy thật á, thì mình phải làm thế nào đây bà? Đáp ứng nhu cầu của họ. Ờ, bằng cách nào chứ? Gặp trực tiếp. Bà ba nói không sai. Dù bằng cách này hay cách khác, cũng phải đối diện trực tiếp mới mong hiểu được chủ đích của họ là gì. Thế nhưng như vậy là quá mạo hiểm, nhất là bây giờ tôi vẫn không có một hướng đi hay một chỗ dựa nào. Chuyện này không phải là bắt buộc, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, khi tôi với Trang vẫn bình an vô sự. Nhưng nếu phớt lờ đi thì lại thấy áy náy trong lòng. Nè, bây giờ Đức tính sao? Đức không biết nữa. Nữa muốn nữa không, mà có muốn á cũng không biết bắt đầu từ đâu và bằng cách nào. Nếu mà chọn đột nhập như hôm bữa thì chắc không khả thi rồi, vừa sợ rủi ro, nhất là họ quá đông và đáng sợ vô cùng. Ánh mắt họ nhìn mình á không mấy thiện cảm. À, Trang cũng vậy, sợ quá. Từ bữa tới giờ vẫn còn ám ảnh nè, tối ngủ mà cứ như có ai đó đứng ở trong phòng vậy. Nhưng mà bây giờ để bọn họ lộng hành như vậy thì cũng không được. Trước sau gì cũng thành chuyện lớn thôi. Nếu mà hôm nay không may Vân quảng hốt rồi trượt chân ngã đập đầu vô đâu đó, có phải là nguy hiểm tới tính mạng hay không? Đó là còn chưa kể những sang chấn tâm lý sau này nữa. Đầu tiên là ám ảnh, kế đến là nỗi sợ hãi luôn thường trực và càng kéo dài, chắc chắn rồi cũng trở nên điên loạn thôi. Hai đứa im lặng một hồi lâu trên đường về nhà Trang. Có lẽ ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Sợ không? Sợ chứ. Nhưng mà có cái gì đó cứ thôi thúc trong lòng. Thà quất mắt thì thôi, giáp mặt cũng xảy ra rồi, hù dọa cũng bị rồi, bây giờ quay lại cái vòng lặp đó có gì đâu mà bất ngờ nữa. Tất cả mọi thứ đang đợi ngọn lửa dũng cảm châm vào để được thổi bùng lên mà thôi. Ờ Trang à, cái người thầy Pháp mà Trang nói có ở gần nhà Trang không? À, có. Là người quen của gia đình Trang á. Nhưng mà sao? Đức đừng nói là Đức muốn... Ừ, đúng rồi. Nhưng lỡ lời bà ba nói là sai thì sao? Lỡ như họ hoàn toàn không có ý định gì ngoài việc hù dọa, hay là cố tình tìm người hợp mạng thì sao? Trang nghĩ là không nên đâu. Đức không thể làm gì được trong chuyện này hết. Thường thì người ta hay nghĩ là mọi việc quá sức cho đến khi họ chính thức bắt tay vào làm. Coi như là đi tham khảo thôi Trang. Nếu mà cảm thấy không được thì tụi mình rút lui, đâu có ai ép buộc đâu. Lẽ ra Đức phải rút lui ngay từ bây giờ chứ. Nè, tí nữa chở đi uống trà sữa ha, bây giờ chỉ đường đi. Đức thiệt là, cuối đường nhà mình có cái quán trà sữa ngon lắm á. Tí ghé vô cho gần. Nè, quẹo vô đây nè. Con nhỏ chỉ tôi đến một căn nhà cấp 4 nhưng khang trang vô cùng. Trước sân là một cái miếu thờ to tướng, khói bay lên nghi ngút, len lỏi qua những hàng cây cao vút tận mây xanh. Không gian thiết kế từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net